Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Sông Phong Hạ. Hai người tới nhà trệt phía trước, Tiền Thương Nhất xuống xe, trên bảng hiệu chữ Tiền Thương Nhất cũng thấy rõ, trên đó viết Phổ Sa Trang Đồn Công An 6 cái chữ. Tuy là cũ nát một chút, nhưng là chính xác có một loại cơ quan đại viện cảm giác. Nơi này hẳn là mục đích của chúng ta. Tiền Thương Nhất đẩy xe đi vào. Thế nhưng là, chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Chúng ta cái gì cũng không biết a. Tiểu Toàn Phong có chút khẩn trương. Tiến vào liền biết, Tiền Thương Nhất dừng xe ở cửa ra vào. Bởi vì không có xe khóa nguyên nhân, cũng không có khóa. Lúc này, một tên gần 50 tuổi trung lão niên người đi ra. Trên người hắn ăn mặc cùng Tiền Thương Nhất trên người đồng dạng quần áo. Người này nhìn thấy hai người về sau, trên mặt tách ra dáng tươi cười, nói ra: "Thường Sóc, Bạch Hàm Diễn, các ngươi trở về á? Thật sự là vất vả các ngươi. Không đến mấy ngày, liền làm phiền các ngươi đi trên thị trấn chạy một chuyến. Tư liệu hẳn là đều đưa đến đi." "Đưa đến." Tiền Thương Nhất trả lời. Hắn lần này sắm vai nhân vật tên là Thường Sóc. "A, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Các ngươi cũng mệt mỏi đi. Nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi trước. Ta cơm đã nấu xong, lập tức đi ngay xào rau. Đúng rồi, các ngươi ở gian phòng ta quét dọn một cái. Bất quá các ngươi mang tới này nọ ta cũng không có động." Nói xong, người này chỉ trung gian gian phòng, sau đó quay người hướng gần nhất phòng bếp đi. "Thương Nhất, chúng ta nên làm cái gì?" Tiểu Toàn Phong tay không biết nên thế nào thả, có vẻ mờ mịt luống cuống. "Tên của ngươi gọi Bạch Hàm Diễn, ta gọi Thường Sóc, đây là chúng ta sắm vai nhân vật tên. Nếu như không có tình huống đặc biệt, chúng ta cũng đừng có xưng hô danh hiệu, trực tiếp xưng hô sắm vai nhân vật tên." Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. "Ừm." Tiểu Toàn Phong gật đầu, tựa hồ đang cố gắng ghi nhớ điểm này. "Chúng ta về phòng trước nhìn một chút, có lẽ sẽ có phát hiện gì." Tiền Thương Nhất đi vào Thường Sóc gian phòng. Trở ra, hắn phát hiện trong phòng này bày đặt hai cái giường đơn, phân biệt tại gian phòng tả hữu. Hiển nhiên, này không chỉ là Thường Sóc gian phòng, cũng là Bạch Hàm Diễn gian phòng. Hai người ở tại cùng một gian phòng bên trong. Ở cạnh cửa địa phương có một hai cái ngăn tủ. Phía dưới là tủ quần áo. Phía trên thì là thả vật phẩm tủ nhỏ. "Ngươi đang tìm cái gì?" Tiểu Toàn Phong hỏi một cái. Giống như nói nhảm vấn đề. Này một ít ngăn tủ đều không có khóa, bởi vậy Tiền Thương Nhất rất nhanh liền lật ra vật mình muốn. "Vương bàn." Hắn gọi Vương bàn. Tiền Thương Nhất tay phải cầm một cái bình thường bản bút ký. "Ai?" Tiểu Toàn Phong còn không có đuổi theo Tiền Thương Nhất mạch suy nghĩ. "Vừa rồi cảnh sát." "Vương bàn, trong này công tác có 20 năm, lớn tuổi như vậy, khả năng đời này chính là chỗ này." Tiền Thương Nhất nói xong nhìn một chút Tiểu Toàn Phong. "Bạch Hàm Diễn, ngươi là bị phân phối đến nơi này. Tuy là phía trên không có nói rõ, nhưng là ngươi hẳn là đắc tội người nào. Điểm này ta đoán chừng rất có thể." Nói xong, Tiền Thương Nhất còn nhẹ gật đầu, tựa hồ phi thường tán thành điểm này. "A." Tiểu Toàn Phong một mặt khó có thể tin biểu lộ. "Ta đây thì là bởi vì trái với thượng cấp mệnh lệnh, tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên bị giáng cấp tới đây." Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nói xong đem bản bút ký ném trở về trên giường. "Phía trên này viết chúng ta tới nơi này không đến 3 ngày. Còn cái gì cũng không biết. Một mực lưu tại cái này đồn công an, tựa hồ còn không có tiếp nhận mình lúc này thân phận. Cho nên." Tiểu Toàn Phong trừng mắt nhìn. "Cho nên, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần biết tính danh này một ít cơ bản tin tức là được rồi. Bởi vì Thường Sóc cùng Bạch Hàm Diễn đối Phổ Sa Trang tình huống cũng hoàn toàn không hiểu rõ." Tiền Thương Nhất sau khi nói xong ngồi ở trên giường. "Thật sao?" Tiểu Toàn Phong cũng ngồi ở trên giường của mình. "Nói đến, ngươi tựa hồ phi thường lạc quan." Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiểu Toàn Phong hai mắt nói. "Ây, có vấn đề gì sao?" "Thường Sóc, Tiểu Toàn Phong cảm giác chính mình môi khô lưỡi khô. Không có vấn đề gì. Ăn cơm đi. Tiền Thương Nhất mặt không hề cảm xúc. Tới tới tới. Ăn thịt ăn thịt. Vương bàn tay nghề coi như không tệ. Chỉ là muối thả nhiều một chút. Tiền Thương Nhất kẹp một khối gà khô. Vương bá, Phổ Sa Trang có cái gì kiêng kỵ không? Ừ, Vương bàn để đũa xuống. Thường Sóc, vì cái gì hỏi cái này? Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Đã tới nơi này, đương nhiên phải biết nơi đó phong thổ. Nếu như không cẩn thận chạm đến kiêng kỵ, tạo thành hiểu lầm gì đó. Vậy thì phiền toái. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm Vương bàn mặt. Cũng không có cái gì kiêng kỵ. Vương bàn có chút do dự. Nếu như nhất định phải nói lời. Chính là nửa đêm đừng đi bờ sông Phong Hạ. Vì cái gì? Tiểu Toàn Phong có chút khẩn trương. Không biết. Nghe Phổ Sa Trang thôn dân nói. Có thể sẽ có thủy quỷ. Vương bàn cho mình kẹp một ngụm rau xanh. Thủy. Thủy quỷ. Tiểu Toàn Phong đôi đũa trong tay đột nhiên rơi trên mặt đất. Ha ha ha ha. Ta tùy tiện nói một chút. Ngươi sợ cái gì? Vương bá phát ra cởi mở tiếng cười. A, Tiểu Toàn Phong đem đũa nhặt lên. Cũng ý thức được chính mình có chút ngạc nhiên. Hắn cười cười xấu hổ. Vương bá, ngươi nói thật hay giả a? Tiền Thương Nhất tay trái nâng trán. Một mặt là thực sự chịu không được Tiểu Toàn Phong tạo thành xấu hổ. Một mặt khác thì là dự định thông qua ngón tay khe hở quan sát Vương bàn bộ mặt biểu lộ. Hắn thấy được Vương bàn nụ cười trên mặt rất nhanh liền biến mất. Thay vào đó là trong ánh mắt thật sâu ưu sầu. Đương nhiên là giả. Lấy ở đâu cái gì thủy quỷ. Các ngươi thành phố lớn người tới cái này cũng tin a? Vương bàn cười ha ha hai tiếng. A, đóng vai Bạch Hàm diễn Tiểu Toàn Phong lại là một mặt giật mình. Ban đêm không có giải trí hoạt động. Hai người ngồi ở bên trong phòng của mình. Thật nhiều côn trùng. Tiểu Toàn Phong một cước dẫm chết một con sâu nhỏ. Tiền Thương Nhất dựa lưng vào vách tường. Nhìn chằm chằm vào Tiểu Toàn Phong. Ánh mắt của hắn. Phảng phất đang nhìn một cái. Nhược Trí. Ngươi còn chưa ngủ sao? Ta muốn tắt đèn. Tiểu Toàn Phong nằm ở trên giường. Chớ ngủ. Đêm nay đi sông Phong Hạ nhìn xem. Tiền Thương Nhất nói một câu. Cái gì? Tiểu Toàn Phong ngồi dậy. Đi sông Phong Hạ nhìn xem. Tiền Thương Nhất lặp lại một câu. Thế nhưng là, không phải có thủy quỷ sao? Tiểu Toàn Phong lúc nói chuyện, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Đen kịt một màu, không tới gần sông là được rồi đi. Tiền Thương Nhất giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng là không tới gần, đi thì có ích lợi gì đâu. Tiểu Toàn Phong nghi hoặc khó hiểu. Như vậy đi, người đêm nay cứ đợi ở chỗ này. Chính ta đi xem. Tiền Thương Nhất rốt cục từ bỏ thuyết phục, qua ước chừng một cái giờ, chờ sát vách Vương bàn ngủ về sau. Tiền Thương Nhất rời giường mặc quần áo tử tế, mở cửa đi ra ngoài, ánh trăng chiếu vào trước cửa, gió đêm thổi đến lá cây ào ào vang, tiếng ve kêu không dứt bên tai. Tiền Thương Nhất nhìn sau lưng một chút, trong phòng đèn đã đóng lại, Vương bàn nói kiêng kỵ chỉ sợ đích thật là một loại nào đó kiêng kỵ. Chỉ là lý do chỉ sợ lại không phải cái gì thủy quỷ, mà là những vật khác. Bất quá hiển nhiên không cách nào theo Vương bàn trong miệng tiến một bước biết được chân tướng. Chỉ có thể chính mình đi tìm. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, sửa sang lại cổ áo, hướng sông Phong Hạ đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.